Chương 8. James đã quen với kiểu lãng quên này. Từ học viện Lloyd tới Harvard, rồi đến Middlewood, ông đều cảm nhận nó mỗi ngày. Quãng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, rồi một cú huých đột ngột và xương sườn nhắc nhở rằng ông chẳng thuộc về nó. Đó dường như là một sự nhàn hạ sai trái đối với ông, như một con vật thu mình trong củi, lờ đi những đôi mắt trố, và vờ như nó vẫn đang tự do tự tại. Lúc này, một tháng sau tang lễ của Lydia, ông thật sự trân quý những khoảnh khắc quên lãng đó. Những người khác có thể tìm được nơi ẩn lòng mình trong một vành rượu whisky, một chai vodka hoặc một hộp bia 6 chai. James dẫu chưa bao giờ thích mùi vị của rượu, nhưng ông cảm thấy nó không hề khiến đầu óc ông ngu muội. Nó chỉ biến ông thành một củ cải đỏ tía, như thể ông đã phải chịu đựng vài trận đòn như tử, trong khi tâm trí đang chạy đua tất tả với những thứ nhanh hơn. Ông chạy xe thật nhanh, đánh xe qua lại khu Middlewood, dọc theo xa lộ hướng đến Cleveland, trước khi vòng trở lại. Ông uống thêm vài viên thuốc ngủ mua từ tiệm thuốc Tây, và ngay cả trong mơ, ông vẫn ý thức được rằng Lydia đã chết. Hết lần này tới lần khác, chỉ có một nơi có thể khiến ông ngừng suy nghĩ, trên giường của Louisa. Ông nói với Marilyn rằng ông đến lớp dạy, hoặc để gặp mặt sinh viên. Và cuối tuần, ông nói có bài thi cần chấm. Những lời dối trá. Hiệu trưởng đã hoãn lớp học mùa hè của ông một tuần sau cái chết của Lydia. Hãy dành thời gian cho bản thân mình đi, James. Hiệu trưởng nói, và chạm nhẹ lên vai James. Ông làm điều này với tất cả mọi người mà ông cần xoa dịu. Học sinh nổi điên với điểm số thấp, giảng viên bất mãn bởi những khoản trợ cấp mà họ không nhận được. Công việc của ông là làm cho những mất mát trở nên nhỏ bé hơn. Nhưng sinh viên thì không bao giờ đổi được điểm C trừ thành điểm B. Nguồn kinh phí mới cũng chẳng bao giờ được hiện thực hóa. Bạn không bao giờ đạt được những gì bạn muốn. Bạn cần học cách vượt qua vấn đề mà không có thứ mình thèm khát. Và điều cuối cùng James mong muốn là quỹ thời gian riêng dành cho bản thân. Nhưng nhốt mình ở lại nhà là một cơn ác mộng. Mỗi khoảnh khắc, ông đều hy vọng Lydia sẽ xuất hiện ở lối cửa, hoặc sẽ nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ tấm ván sàn bên trên. Một sáng nọ, ông nghe thấy tiếng bước chân trong phòng cô, và trước khi kịp ngăn mình lại, ông chạy một mạch lên lầu, hổn hển thở. Nhưng chỉ thấy Marilyn đang rảo bước tới trước bàn học của Lydia, mở và đóng ngăn kéo bàn. Cút ra! Ông hét lên thế, như thể đây là một chốn thiêng liêng bất khả xâm phạm. Bấy giờ, vào mỗi buổi sáng, ông đều xách cặp lên, như thể sắp đi dạy, và đánh xe tới trường. Ngay cả khi trong văn phòng, ông thấy mình như bị thôi miên bởi bức ảnh gia đình trên bàn làm việc, nơi Lydia, 15 tuổi vừa tròn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ông, sẵn sàng nhảy ra khỏi khung hình và rời bỏ tất cả. Xế trưa, ông thấy mình tại căn hộ của Louisa, lao vào vòng tay cô, rồi giữa hai chân, nơi mà tâm trí ông chững lại trong cơn đê mê. Nhưng sau khi rời khỏi nhà Louisa, ông lại nhớ đến nó và luôn cáu giận nhiều hơn so với trước. Một tối, trên đường quay về xe, ông chộp lấy một cái chai nằm rải rác trên đường và ném mạnh vào phía nhà Louisa. Đêm khác, ông lại chiến đấu với sự cám dỗ trong mình bằng cách tông vào một cái cây. Nat và Hannah cố tránh mặt ông, còn ông và Marilyn hầu như không nói với nhau một lời nào trong vài tuần. Khi ngày 4 tháng 7 gần kề, James ngang qua hồ và thấy ai đó đang trang trí bến tàu với cờ đuôi nheo và bóng bay đỏ trắng. Ông tấp vào lề đường và xé toạc tất cả mọi thứ xuống, đạp vỡ từng quả bóng bay dưới gót chân. Khi mọi thứ chìm xuống dưới mặt nước, bến tàu lại nằm trang nghiêm và cằn cỗi. Ông hướng xe về nhà, cơn run rẩy vẫn luẩn quẩn theo sau. Hình ảnh Nat đang lục lọi tủ lạnh như một mồi lửa lần nữa thổi bùng cơn cáu tiết trong ông. Mày đang làm tốn điện đấy, James gắt. Nat đóng cửa và sự phục tùng răm rắp và lẳng lặng đó của cậu càng làm cho James giận dữ hơn. Mày luôn nghe lời thế sao? Con xin lỗi, Nat nói. Cậu cầm một quả trứng luộc trong tay, chiếc khăn giấy trong tay còn lại. Con không nghĩ là bố về. Ngoài luồng hơi phảng phất của ống xả và động cơ xe, James nhận ra rằng ông có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Louisa trên da ông. Mùi xả hương thật quyến rũ và ngọt ngào. Ông tự hỏi liệu Nat có thể ngửi thấy điều đó chăng? Ý mày là sao? Mày không nghĩ là bố ư? Ông nói. Tao không có quyền đi vào nhà bếp của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc sao? Ông đặt chiếc cặp xuống. Mẹ mày đâu rồi? Trong phòng của Lydia. Nat khựng lại. Mẹ đã ở đó cả ngày nay. Dưới ánh nhìn của Nat, James cảm giác có một mũi gai nhọn đâm vào giữa xương bả vai mình. Như thể Nat đang trách mắng ông. Cho con biết, ông nói. Khóa dạy mùa hè của bố có cả tá trách nhiệm cần làm, và bố còn có hội thảo, các cuộc họp. Ông nóng bừng mặt khi nhớ lại buổi chiều hôm đó. Louisa quỳ gối trước ghế, từ từ mở hớp và cài cúc áo của ông. Và điều này khiến ông nổi đóa. Nat nhìn chồng chọc, môi hơi mím lại, như thể còn muốn đặt câu hỏi, nhưng lại không thể mở lời. Và James chợt cáu tiếc. Mãi đến khi trở thành một người cha, James mới tin rằng Lydia trông hệt như mẹ cô. Xinh đẹp, mắt xanh, đỉnh đạt. Và Nat thì giống y như ông. Đen nhẽm, do dự, vấp váp trong câu nói của chính mình. Ông quên rằng qua thời gian sống bên nhau, Lydia và Nat cũng trở nên giống nhau. Lúc này, trên khuôn mặt Nat, James thoạt thấy cái chớp mắt của cô con gái, với đôi mắt mở to và thinh lặng, và nỗi đau này khiến ông trở nên tàn nhẫn. Mày chỉ ru rú ở nhà cả ngày, mày không có đứa bạn nào hết sao? Bố cậu đã nói những điều tương tự như thế nhiều năm qua, nhưng ở thời điểm này, Nat cảm thấy có gì đó lấn cấn, như một sợi dây căng lên trong câu hỏi. Không ai cả, con không giống bố, không hội nghị, không hội họp. Cậu chun mũi. Bố có mùi như nước hoa, từ các cuộc hội họp của bố sao? James chộp lấy vai cậu, mạnh tới nỗi các khớp tay kêu răng rắc. Đừng có nói chuyện với bố mày như thế. Ông gằn giọng. Đừng chất vấn tao. Mày không biết gì về cuộc sống của bố mày đâu. Rồi trước cả khi ông kịp nhận ra những lời mình đang nói, chúng đã bắn ra từ miệng ông như nước bọt. Cũng giống như mày không biết gì về em gái mày. Nét mặt Nat không thay đổi, nhưng khuôn mặt cứng đờ lại như một chiếc mặt nạ. James muốn chộp lại lời nói vừa rồi, nhưng như những con sâu bướm, chúng đã nhanh chóng bò vào tai cậu con trai. Ông có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Nat, sáng bóng và rắn đanh như thủy tinh. Ông muốn tới gần và chạm vào cậu, tay, vai, bất cứ chỗ nào, và nói với cậu rằng ông không hề có ý đó. Đó không phải là lỗi của cậu. Nat đấm mạnh vào quầy bếp, mạnh tới nỗi để lại một vết nứt trên tấm gỗ laminat mòn cũ. Cậu chạy hộc tóc ra khỏi phòng, những bước chân như sóng rầm rập dẫm lên cầu thang. Và James thả chiếc cặp rơi xuống sàn và chữa người vào quầy bếp. Bàn tay ông chạm vào thứ gì đó thật lạnh và ấm ướt. Tàn tích còn sót lại của quả trứng luộc bị nghiền nát. Những mảnh vỏ của nó cắm sâu vào phần lòng trắng mềm mại. Suốt đêm, ông nghĩ về điều này, về khuôn mặt lạnh lùng của cậu con trai khi đó. Và ông dậy thật sớm vào sáng hôm sau. Với lấy tờ báo trước khi nhà, ông nhìn thấy con số ngày tháng tối mù và trần trụi in nơi góc. Ngày 3 tháng 7. Hai tháng kể từ ngày Lydia biến mất. Điều này dường như trở nên khó tin khi chỉ mới hai tháng trước thôi, ông còn ngồi chấm bài thi trong văn phòng, khi ông vẫn cảm thấy bối rối khi vuốt một con bò rùa ra khỏi mái tóc của Louisa. Mãi cho đến cách đây hai tháng, ngày 3 tháng 7 đã từng là một ngày hạnh phúc, một bí mật quý giá cho 10 năm, ngày trở về kỳ diệu của Marilyn. Làm thế nào mà tất cả mọi thứ lại thay đổi? Thả mình vào bếp, James gỡ sợi thun từ tờ báo và mở nó ra. Ngay dưới nếp gấp, ông thấy một tiêu đề nhỏ. Giáo viên và các bạn cùng lớp tưởng nhớ nữ sinh đã mất. Các bài viết về Lydia ngày càng ngắn và thưa thớt. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ chấm dứt hoàn toàn và tất cả mọi người sẽ quên cô. James cuộn tờ báo về phía ông. Một ngày nhiều mây nhưng ông vẫn để đèn tắt, như thể sự lờ mờ sẽ làm dịu đi những gì ông sắp đọc. Từ Karen Adler. Lydia có vẻ đơn độc, bạn ấy hầu như không chơi với ai. Từ Pam Saunders. Bạn ấy không có nhiều bạn bè hay thậm chí một người bạn trai. Em không nghĩ là các chàng trai sẽ chú ý tới bạn ấy. Dưới cùng bài báo, giáo viên dạy môn vật lý của nữ sinh Lee, thầy Donald Kelly, nhớ tới cô như một học sinh năm 2 duy nhất ở lớp dưới, cho biết. Cô bé học rất chăm chỉ và tất nhiên là còn rất nổi bật nữa. Bên cạnh bài viết, một thanh tiêu đề nằm vắt vẻo. Những đứa trẻ lại thường đấu tranh tìm chỗ đứng cho mình. Điện thoại bật reo. Lúc nào suy nghĩ đầu tiên của ông cũng là họ đã tìm thấy con bé. Trong khoảnh khắc đó, một phần nhỏ trong ông như muốn hét lên rằng đó thật ra là do sơ suất, một trường hợp nhầm lẫn danh tính, một giấc mơ tồi tệ. Phần còn lại trong ông, duy ý chí hơn, kéo phịch ông xuống với một cú thụi tởm lợm. Mày đã tận mắt chứng kiến con bé. Và ông lại nhớ một cách sắc nét khủng khiếp về đôi bàn tay sưng phù, về khuôn mặt xanh xao và vàng vọt như tượng sáp đó của cô. Và cũng bởi vì điều đó, khi trả lời điện thoại, giọng ông luôn run rẩy. Ông Lee phải không? Là viên cảnh sát Fisk. Tôi hy vọng là không quá sớm khi gọi cho ông. Buổi sáng hôm nay của ông thế nào? Tôi ổn, James nói. Mọi người thường thăm hỏi kiểu vậy, và tới tận bây giờ đây vẫn là một lời nói dối máy móc. Vâng, ông Lee, sĩ quan Fisk đáp lại. Và James biết đó ắt hẳn là một tin xấu. Chẳng ai gọi bạn bằng tên khăng khăng như vậy trừ khi họ cố để lấy lòng. Tôi gọi để cho ông biết rằng chúng tôi đã quyết định kết thúc việc điều tra. Chúng tôi kết luận vụ này là tự tử. James phải tự lặp lại những lời này với chính mình trước khi ông hiểu ra chúng. Tự tử ư? Viên sĩ quan Fisk khẩn lại. Không có gì đối với cảnh sát là không chắc chắn cả, thưa ông Lee. Tôi hy vọng là không phải. Nhưng nó không giống như trong phim. Có những chuyện hầu như khó có thể rõ ràng. Ông không mong phải mang đến tin xấu và dùng ngôn ngữ trịnh trọng là cách để ông cố lẩn tránh. Những trường hợp kết luận tự tử từ trước cho đến nay phần lớn là ở hiện trường. Không có bằng chứng của tội phạm, dấu hiệu tiền sử của sự cô đơn, điểm số trượt dốc, đơn độc ra ngoài hồ khi biết rằng cô không hề biết bơi. James cúi đầu và viên cảnh sát Fitz tiếp tục nói, giọng ông từ tốn hơn như một người cha đang an ủi một đứa trẻ. Chúng tôi biết không dễ dàng gì cho ông và gia đình ông Lee. Chúng tôi hy vọng thông tin này ít nhất cũng giúp ông vượt qua được. Cảm ơn, James trùng giọng. Ông đặt ống nghe lên đế điện thoại. Phía sau ông, Madeline do dự đặt tay trên khung cửa. Là ai vậy? Bà hỏi. Qua cách mà bà nắm chặt áo choàng, tay siết chặt nơi lồng ngực, James biết bà đã nghe thấy hết mọi thứ. Bà bật công tắc đèn, và trong làn ánh sáng đột ngột, ông cảm thấy như bị vạch trần và đau buốt. Họ không thể kết thúc vụ này được, Madeline thổn thức. Kẻ nào đó đã gây ra chuyện này vẫn còn đang nhẫn nhơ ngoài kia. Kẻ nào đó đã gây ra chuyện này? Cảnh sát cho rằng... James khựng lại. Họ không nghĩ rằng có bất cứ ai khác liên quan tới vụ này. Họ không hiểu con bé. Kẻ nào đó hẳn đã dụ dỗ đưa con bé ra ngoài đó. Marilyn ngập ngừng. Những điếu thuốc lá và bao cao su chập chờn trong tâm trí. Nhưng sự giận dữ át chúng sang một bên và khiến giọng nói bà trở nên chói tai. Con bé sẽ không ra ngoài đó một mình. Anh nghĩ rằng em không biết gì về con gái mình sao? James không đáp. Tất cả những gì ông có thể nghĩ đến là nếu chúng ta không dọn tới đây, nếu con bé không nhìn thấy hồ nước. Sự im lặng giữa họ trở nên đặc lại, tựa như băng, và Marilyn run rẩy. Anh tin họ, đúng không? Bà nói. Anh nghĩ rằng con bé đã tự làm chuyện này. Bà không cho phép mình dùng từ tự sát. Ý nghĩ đơn thuần về nó khiến bà lại sụp sôi. Lydia sẽ không bao giờ làm chuyện tày trời này với gia đình mình, với mẹ mình. Làm sao mà James có thể tin được? Họ chỉ muốn kết thúc vụ án, ngừng việc tìm kiếm lại dễ dàng hơn so với bất kỳ hành động thiết thực nào. Giọng Marilyn rung lên và bà siết chặt lấy tay mình, như thể làm chúng lắng đi thì sẽ xoa dịu được sự run rẩy trong bà. Nếu con bé là một cô gái da trắng, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Một tảng đá lao thẳng vào tâm can James. Suốt quãng thời gian dài họ bên nhau, màu trắng chỉ đơn thuần là màu của giấy, của tuyết, của đường. Trung Quốc, nếu được đề cập tới, chỉ là tên một loại cờ, một loại diễn tập cứu hỏa, một loại đồ ăn mang về. Thứ mà James không bận tâm đến. Không có gì đáng bàn cãi hơn nữa so với việc bầu trời thì ở trên cao, trái đất quay quanh mặt trời. Ông đã ngây thơ nghĩ rằng, không giống như mẹ của Marilyn, không giống với ai khác. Điều này cho thấy chẳng có sự khác biệt nào giữa họ. Lúc này, khi Marilyn thốt ra câu, nếu con bé là một cô gái da trắng, minh chứng cho những gì James đã lo sợ ngay từ đầu, rằng sâu thẳm bên trong, từ trước tới giờ bà đã chán nản mọi thứ, trắng và không trắng, rằng chính điều này khiến cho tất cả mọi thứ trở nên khác biệt trong thế giới này. Nếu con bé là một cô gái da trắng, ông nói, chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Marilyn vẫn còn điên tiết với cảnh sát, bất giác không hiểu câu nói vừa rồi, và sự hoang mang khiến bà thêm giận dữ. Anh có ý gì? Dưới ánh đèn nhà bếp, cổ tay bà trắng nhợt và mỏng manh, môi bà vẫn đục, khuôn mặt lạnh tanh. James nhớ lại. Từ rất lâu, khi họ vẫn còn trẻ, và điều tồi tệ nhất mà họ có thể tưởng tượng là không được ở bên nhau. Ông đã một lần nghiêng người chạm vào bà, và đầu ngón tay ông vẽ nên một làn gai ốc nổi dọc khắp xương bả vai bà. Từng cọng lông bé tí trên cánh tay ông dựng ngược vì nhiễm điện. Khoảnh khắc đó, sự kết nối đó dường như xa vời và bé nhỏ lúc này, như chuyện gì đó đã xảy ra ở một cuộc sống khác. Em biết ý anh là gì mà, nếu con bé là một cô gái da trắng. Vị tro đắng của câu chữ lăn tăn trên đầu lưỡi ông. Nếu con bé là một cô gái da trắng, nếu tôi là một người đàn ông da trắng. Con bé sẽ hòa hợp hơn rồi. Bởi đấu tranh thì không bao giờ là đủ cả. Ông đã thấy điều đó. Bất cứ nơi nào cũng đều giống nhau. Những đứa trẻ lai thường phải đấu tranh để tìm chỗ đứng cho mình. Sai lầm bắt đầu từ trước đó, sâu xa hơn, căn nguyên hơn. Nó xảy ra vào buổi sáng mà họ kết hôn, khi cán bộ tư pháp dương mắt nhìn Marilyn và bà đã nói có. Hoặc trước nữa, buổi chiều đầu tiên họ ở bên nhau, khi ông đứng bên cạnh giường, trần truồng và nhút nhát, bà đã quấn chặt chân quanh eo ông và kéo ông về phía bà. Hay trước đó nữa, vào ngày đầu tiên đó, khi bà chồng qua bàn và hôn ông, và hơi thở vào ông như một cú đấm nhanh và mạnh. Hàng triệu cơ hội nhỏ để thay đổi một tương lai to. Họ không nên kết hôn, ông không nên chạm vào bà. Bà nên ngoảnh đi, bước ra khỏi phòng ông và khuất vào hành lang. Hoàn toàn rõ ràng, không một chuyện nào qua ngần ấy thời gian đó nên xảy ra. Một sai lầm. Rốt cuộc mẹ em đã đúng, ông nói. Em nên kết hôn với người giống như em. Trước khi Marilyn có thể thốt nên lời, trước khi bà biết được liệu ông có tức giận, buồn rầu hoặc bị tổn thương, trước khi bà thực sự hiểu được những gì James vừa nói, ông đã bỏ đi. Lúc này, ông chẳng màng bận tâm ghé qua trường đại học. Ông lái xe thẳng đến nhà Louisa, đạp mạnh ga lướt qua từng chốt đèn giao thông trong cơn thở hổn hển, như thể ông đang chạy tới đó. Mọi chuyện ổn cả chứ? Cô nói khi mở cửa. Vẫn phảng phất hương xà phòng, tóc ướt và cầm một chiếc lược trong tay. Em không nghĩ anh đến sớm vậy. Giờ mới 9 giờ kém 15 và James phải lắng nghe những câu hỏi dồn dập đằng sau sự bất ngờ của cô. Có phải anh đến để ở lại? Còn vợ anh thì sao? Ông không biết phải trả lời như thế nào. Giờ đây, khi đã xua đi những lời nói vừa rồi của Marilyn, ông cảm thấy có một thứ ánh sáng kỳ lạ. Căn phòng rung rinh và xoay tròn, và ông đắm chìm vào chiếc ghế sofa. Anh cần ăn gì đó? Luisa nói. Cô bước vào bếp và trở lại với một hộp Tupperware nhỏ. Cô nhẹ nhàng mở nắp và đẩy hộp về phía ông. Bên trong là ba cái bánh tròn màu tuyết, chắp bánh gần sóng như chấm hoa mẫu đơn đương nở rộ, để lộ ra một tia sáng màu đỏ nâu nằm ẩn sau bên trong. Mùi thơm ngọt ngào của thịt heo quay phảng phất lên mũi ông. Em đã làm chúng ngày hôm qua, Luisa nói và ngập ngừng. Anh biết những món này là gì không? Mẹ ông đã nấu chúng từ rất lâu rồi, trong căn hộ màu than bé tinh hình của họ. Bà đã quay thịt lợn, nắn hình bánh và sắp chúng vào nồi hấp tre mà bà đã mang theo từ Trung Quốc. Món khoái khẩu của cha ông, bánh xá xíu. Luisa khẽ cười và chỉ khi đó James mới nhận ra rằng ông đã quá ầm ĩ lâu nay. Ông đã không nói một từ Trung Quốc nào trong suốt 40 năm qua, nhưng ông ngạc nhiên bởi làm sao mà lưỡi ông vẫn uốn cong được theo khẩu hình quen thuộc. Ông đã không được thưởng thức một cái bánh nào thế này kể từ khi là một đứa trẻ. Mẹ ông đã gói ghém chúng vào bữa trưa cho đến khi ông bảo bà ấy dừng lại. Ông chẳng thà ăn những gì mà những đứa trẻ khác có. Ăn đi nào, Luisa nói. Nếm thử đi. Ông từ từ lấy một cái bánh trong hộp. Nó nhẹ hơn ông nhớ, như một đám mây mềm dẻo dưới đầu ngón tay. Ông đã quên mất rằng trên đời này cũng có thứ mỏng manh đến như vậy. Ông bóc bánh ra để lộ lớp thịt lợn và nước thịt bóng loáng, một trái tim màu đỏ bí mật. Khi ông đặt nó lên miệng, nó giống như một nụ hôn, ngọt ngào, mặn mà và ấm áp. Ông không đợi cô ôm ông vào lòng, như thể ông là một đứa trẻ nhỏ và nhút nhát, hay để cô phải vỗ về ông vào phòng ngủ. Thay vào đó, ông đẩy cô xuống sàn nhà khi ông với tay cởi vạt cúc áo, giật tung váy cô lên và kéo cô vào ông ngay trong phòng khách. Luisa rên rỉ, cấn lưng, và James lóng ngóng với các nút trên áo choàng của cô, lột phăng nó ra, cởi lớp áo lót và chộp lấy bầu ngực của cô, đầy đặn và căng tròn trong nắm tay của mình. Khi cô ghì siết người vào ông chăm chú nhìn vào khuôn mặt và mái tóc đen xõa xuống bờ môi và đôi mắt nâu sẫm đang nhắm nghiền khi hơi thở của cô ngày càng dồn dập. Những cú đẩy càng mãnh liệt hơn. Đây là kiểu phụ nữ ông nghĩ ông nên yêu. Một người phụ nữ tựa như vậy, một người phụ nữ giống như ông. Em là mẫu phụ nữ anh nên cưới làm vợ, ông thì thầm sau đó. Đây là lời mà đàn ông thường nói với người tình của mình. Nhưng với ông, đó là cảm giác của một sự khai phá. Luisa nửa tỉnh nửa mơ trong vòng tay ông, không nghe thấy ông, nhưng những lời đó vẫn ngoằn ngoèo bò vào tai cô, đưa cô vào những giấc mơ rối rắm của người phụ nữ. Anh ấy sẽ rời bỏ cô ta, anh sẽ cưới mình, em sẽ làm cho anh hạnh phúc và sẽ không có chỗ cho người phụ nữ khác. Ở nhà, khi Nat và Hannah bước xuống cầu thang, Marilyn ngồi bất động ở bàn bếp. Mặc dù đã quá 10 giờ, bà vẫn còn mang áo choàng tắm quấn chặt quanh thân bà tới nỗi không thấy được cổ của bà, và chúng biết đó là tin xấu ngay cả trước khi bà nghẹn ra hai từ tự tử. Có đúng vậy không ạ? Nat chậm rãi hỏi. Và ngoảnh người về phía cầu thang mà không bận mắt nhìn vào chúng, Marilyn chỉ nói, họ nói vậy. Suốt nửa giờ đồng hồ, Nat luôn tay chọc khuấy vào lớp cằn ngũ cốc dưới đáy bát, trong khi Hannah quan sát cậu một cách lo lắng. Cậu đã dò xét qua nhà Wolf mỗi ngày, tìm kiếm rác, cố tóm lấy cậu ta, dù cho cậu không chắc lắm vào những gì cậu đang làm. Một lần, cậu bước hẳn lên thềm nhà và thò đầu vào cửa sổ, nhưng không có ai ở nhà. Chiếc xe VW của Jack đã không tất bật xuống phố mấy ngày nay. Cuối cùng, Nat đẩy bác đi và với lấy chiếc điện thoại. Tránh ra! Cậu hét lên với Hannah. Anh muốn gọi một cuộc điện thoại. Giữa chân cầu thang, Hannah dừng lại, lắng nghe tiếng lách cách chậm chậm khi Nat quay số. Cảnh sát Fitz! Cậu gặng nói sau một lúc. Cháu là Nathan Lee. Cháu gọi về việc liên quan tới em gái mình. Giọng cậu chùm xuống và những mảng miếng va vấp được thốt ra. Cần phải xem xét lại. Đã cố nói chuyện với cậu ta. Hành động lấp lửng. Cuối cuộc gọi, chỉ có một từ có thể nghe rõ. Jack, Jack. Như thế, Nat không thể gọi cái tên này ra khỏi miệng mà không phỉ nhổ. Sau khi dập máy thật mạnh với âm thanh chói tai, cậu giam mình trong phòng. Họ nghĩ rằng cậu đang bị kích động, nhưng cậu biết có điều gì đó, rằng có một số việc liên quan tới Jack, một vài mảnh ghép bị mất trong bài toán này. Nếu cảnh sát không tin cậu, bố mẹ cậu cũng sẽ như vậy. Bố cậu hầu như không có ở nhà những ngày này, còn mẹ thì lại nhốt mình trong phòng Lydia. Qua bức tường, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của bà, tự như một con mèo đang rình mồi. Hannah gõ cửa phòng cậu và cậu bật đĩa hát thật âm ỉ cho đến khi cậu không thể nghe thấy được âm thanh nào từ khớp ngón tay cô hay tiếng bước chân của mẹ. Và rồi không ai trong số họ nhớ được những ngày này đã trôi qua như thế nào. Chỉ có một vệt mờ tê dại, quất lấp bởi tất cả những gì sẽ xảy ra vào hôm sau. Khi màn đêm buông xuống, Hannah mở cửa phòng và nhìn chăm chăm vào vết nứt. Một tia sáng lóe lên dưới cánh cửa phòng Nat. Cái khác nữa dưới cửa phòng Lydia. Nat mở đĩa hát suốt cả buổi chiều, nhưng cuối cùng cậu cũng tắt nó đi, để lại một sự im lặng nặng nề như sương mù, khắc khoải thấm xuống đất. Nhón chân xuống cầu thang, cô thấy bóng tối trùm lên ngôi nhà, và bố vẫn chưa về. Và nước ở nhà bếp nhỏ giọt, tinh, tinh, tinh. Cô biết cô cần khóa nó lại, nhưng sau đó ngôi nhà sẽ lặng thinh và sẽ rất tù túng. Trở lại phòng, cô tưởng tượng ra chính vòi nước tự nhỏ giọt trong bếp. Với mỗi tiếng tinh, một giọt nước sẽ hình thành trên mặt thép bóng của bồn rửa. Cô nóng lòng leo lên giường của chị gái mình và nằm ngủ. Nhưng mẹ ở đó, cô không thể. Và để tự an ủi mình, Hannah vòng vòng quanh phòng, lục lại kho báu của mình, lôi từng thứ một ra từ chỗ cất giấu và ngắm nghía nó. Kẹp giữa lớp nệm và lò xo là chiếc muỗng nhỏ nhất từ bộ ấm pha trà của mẹ. Đằng sau những cuốn sách trên kệ, cái ví cũ của cha, lớp da mòn đã mỏng như giấy lụa. Một cây bút chì của Nat, vết răng cắn còn hằn lại trên gỗ dưới lớp sơn màu vàng. Chúng là những thất bại của cô. Những thành công đã biến mất. Cái khoen mà bố móc trong chìa khóa phòng làm việc. Thỏi son môi xịn nhất của mẹ. Rose Petal Frost, chiếc nhẫn đổi màu theo cảm xúc của Lydia từng đeo trên ngón cái. Chúng là những món đồ mà Hannah khao khát, tơ tưởng và săn lùng. Đó không phải là đồ chơi, bố cô nói. Con còn quá nhỏ để trang điểm, mẹ cô cho hay. Lydia thì thẳng thừng hơn, tránh xa đồ đạc của chị ra. Hannah nắm chặt tay sau lưng, nhấm nháp mới bài giảng nhận được, gật gật đầu một cách nghiêm túc khi cố ghi nhớ hình dáng họ đang đứng bên cạnh giường. Khi họ rời đi, cô lặp lại từng câu nói một cách khẽ khàng, vẽ lại họ ở chỗ trống nơi họ vừa hiển hiện. Tất cả những gì còn lại là những thứ bỏ đi, những món đồ không được ưa chuộng, nhưng cô không trả chúng lại. Để bù đắp cho việc chúng đã bị lãng quên, cô đếm chúng một cách cẩn thận những hai lần, chà lên chỗ xỉn màu của chiếc muỗng, mở ra và đóng lại cái ngăn nhỏ của chiếc ví. Cô đã giữ chúng nhiều năm qua. Không ai nhận ra rằng chúng đã biến mất. Chúng đã lẩn đi một cách lặng lẽ, không một tiếng tin nào để lại. Cô biết Nat đã bị thuyết phục, dù cho cảnh sát có nói gì chăng nữa, rằng Jack đã đưa Lydia đến hồ nước, rằng cậu hẳn đã làm gì đó trước chuyện này, rằng đó là lỗi của cậu. Trong tâm trí cậu, chính Jack đã kéo cô lên thuyền, Jack đã đẩy cô xuống nước. Dấu vân tay của Jack còn hằn trên cổ cô, nhận Nat hoàn toàn sai lầm về Jack. Đó là những gì cô biết được. Hè năm ngoái, cô, Nat và Lydia đã ra chỗ hồ nước. Trời lúc đó rất nóng và Nat đã đi bơi. Lydia mặc áo tắm nằm phơi nắng trên một chiếc khăn sọc trên bãi cỏ, một tay che ngang mắt. Hannah liệt kê ra hết thảy những biệt danh của Lydia trong đầu. Lid, Liz, Lydi, Honey, Sweetheart, Angel. Không ai gọi Hannah là gì khác ngoài Hannah. Trời không mây và trong ánh mặt trời, làn nước ánh lên một màu trắng, trông như một phủng sữa. Bên cạnh cô, Lydia chợt hát ra một tiếng thở dài nhỏ và rụt vai sâu hơn vào khăn. Mùi hương cô thật trẻ con và da cô bừng sáng. Khi Hannah nhèo mắt tìm kiếm Nat, cô đã nghĩ về những cái tên khả thi. Hannah Barbara, họ có thể gọi cô như vậy. Hoặc giả một cái gì đó chẳng liên quan gì sớt đến tên cô. Thứ gì đó lạ lùng nhưng thật ấm áp và khác biệt. Moose, cô nghĩ. Bin. Rồi Jack tản bộ ngang qua với chiếc kính râm cài trên đầu, dù trời nắng đến lóa mắt. Tốt hơn hết nên coi chừng, Jack nói với Lydia. Em sẽ phải lãnh một miếng băng dán màu trắng trên mặt nếu em cứ nói dối như vậy. Cô cười lớn, mở tay che mắt ra và ngồi dậy. Nat không có ở đây à? Jack hỏi và ngồi xuống bên cạnh họ. Và Lydia phẩy tay về phía hồ. Jack lấy thuốc lá trong túi ra và châm một điếu. Rồi bất ngờ Nat xuất hiện, trừng mắt nhìn họ. Nước lốm đốm đọng lại trên ngực trần và trên tóc, chảy sũng xuống vai cậu. Mày đang làm gì ở đây? Cậu gào với Jack. Jack chùi tắt mẩu thuốc lá và bãi cỏ và đeo kính râm lên trước khi ngước nhìn. Chỉ là ngắm mặt trời thôi, cậu ta đáp. Mày cũng có thể nghĩ là tao đi bơi. Giọng cậu nghe không có vẻ lo lắng, nhưng từ chỗ cô đang ngồi, Hannah có thể nhìn thấy đôi mắt cậu đằng sau trong kính màu, cách mà chúng chớp nhìn Nat, rồi mất hút quay đi. Không nói gì, Nat nằm phịch xuống ngay giữa Jack và Lydia, cuộn tròn chiếc khăn tắm vừa dùng trong tay. Những nhánh cỏ dính vào quần bơi sũng nước và bắp chân cậu, trông như những vệt sơn mỏng màu xanh lá. Em sẽ bị cháy nắng đó, cậu nói với Lydia. Tốt hơn nên khoác thêm áo vào. Em ổn mà, Lydia đưa tay che mắt lần nữa. Người em đỏ ửng lên rồi kìa, Nat vặn lại. Lưng cậu quay về hướng Jack, như thể Jack không hề tồn tại. Ở đây và ở đây nữa, cậu chạm vào vai Lydia, rồi chạm vào xương đòn cô. Em ổn mà, Lydia dùng dằn. Rồi dùng tay không đẩy cậu ra và ngã mình trở lại. Anh còn tệ hơn cả mẹ, đừng làm rối lên thế chứ, để em yên. Có gì đó lọt vào tầm mắt Hannah và cô đã không nghe thấy Nat nói. Một giọt nước nhỉu xuống từ tóc Nat và tự như một chú chuột nhỏ nhút nhát, lặn chảy dài xuống gáy. Nó chậm chậm men theo lối giữa xương bả vai và ở chỗ lưng cong của Nat, nó rời thẳng xuống. Như thể nhảy xuống từ vách núi và văng lên mu bàn tay Jack. Nat đang ngoảnh mặt đi với Jack đã không nhìn thấy nó. Và Lydia đang hén nhìn trời qua các kẽ ngón tay cũng vậy. Chỉ mỗi Hannah, cánh tay cuộn tròn quanh đầu gối, cách đằng sau họ một khoảng, đã nhìn thấy giọt nước đó rơi xuống. Trong tai cô, nó phát ra tiếng động như một phát súng đại bác. Và Jack giật nảy mình. Cậu nhìn chằm chằm vào giọt nước mà không động đậy, như thể nó là một loài côn trùng quý hiếm tới nỗi có thể bay đi bất cứ lúc nào. Sau đó, không nhìn vào ai trong số họ, cậu giơ tay lên miệng và chạm lưỡi vào nó, tự hồ đó là mật ong. Chuyện xảy ra quá nhanh tới mức nếu là một người khác, Hannah sẽ tự hỏi liệu có phải cô đã tưởng tượng. Không một ai khác trông thấy. Nat vẫn quay mặt đi, Lydia vẫn khép hờ mắt, tránh ánh mặt trời. Nhưng khoảnh khắc này đã lóe lên tia sáng cho Hannah. Những năm sống trong khao khát đã khiến cô trở nên nhạy cảm, theo cái cách một con chó bị bỏ đói hết mũi hít hà khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của đồ ăn. Cô không thể nhầm lẫn được. Cô đã nhận ra nó ngay lập tức. Một tình yêu, một tình cảm đơn phương sâu đậm, chỉ cho đi mà không hồi đáp. Một tình yêu thầm lặng, kín đáo, không nề hà nó sẽ đi đến đâu. Đã quá quen thuộc để trở nên ngạc nhiên vì điều này. Thứ gì đó sâu thẳm bên trong Hana dâng ra và cuộn lấy Jack như một chiếc khăn choàng, nhưng cậu đã không để ý. Ánh mắt cậu chuyển hướng về phía xa của hồ nước, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô duỗi chân và chạm bàn chân trần của mình vào Jack, ngón chân cái với ngón chân cái, và chỉ khi đó cậu mới nhìn xuống cô. Này, nhóc! Vừa nói, cậu vừa vò tóc cô. Cả đầu cô ngứa râm ran và cô nghĩ tóc mình sẽ dựng đứng lên, giống như gặp tĩnh điện. Khi nghe thấy giọng nói của Jack, Nat đã liếc nhìn qua. Hana! Cậu gằn giọng, và không cần biết lý do vì sao cô đã đứng phắt dậy. Nat huých nhẹ chân vào Lydia. Về thôi! Lydia lầm bầm nhưng vẫn nhặt khăn và lò dầu dưỡng em bé lên. Tránh xa em gái tao ra! Nat nói với Jack rất lặng lẽ ngay khi họ rời đi. Lydia vừa rũ cỏ khỏi khăn vừa bước đi đã không nghe thấy, nhưng Hana thì có. Nghe như Nat có ý đề cập đến cô, Hana, nhưng cô biết cậu thực sự nói tới Lydia. Khi họ dừng lại ở góc phố chờ cho xe chạy qua, cô lén ngoái nhìn lại, một cái nhìn lướt đủ nhanh để Nat không chú ý. Jack đang đứng nhìn họ rời đi. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cậu ấy đang nhìn Lydia với chiếc khăn choàng quanh hông như một chiếc xà rong. Hana ném cho cậu một nụ cười nhẹ, nhưng cậu không đáp lại, và cô không thể biết liệu có phải cậu không nhìn thấy cô, hoặc giả nụ cười nhỏ bé đó của cô vẫn chưa đủ. Lúc này cô nghĩ về khuôn mặt Jack khi cậu nhìn xuống tay mình, như thể có điều gì đó thật trọng đại vừa xảy ra với chúng. Không, Nat đã sai. Đôi bàn tay đó không bao giờ có thể làm tổn thương ai. Cô chắc chắn về điều này. Trên chiếc giường của Lydia, Marilyn ôm đầu gối tựa như một cô bé, cố gắng làm mình và giữ những kẽ hở của những lời James đã nói, những gì ông suy nghĩ và những thật ý ông muốn tỏ bày. Mẹ của em đã đúng ngay từ đầu. Em nên kết hôn với một người nào đó giống em hơn. Sự cay đắng trong giọng nói của ông cùng cực tới nỗi bóp nghẹn bà. Lời nói nghe thật quen thuộc, và bà nhẩm đọc nó rành rọt, cố lục tìm. Rồi bà nhớ lại. Vào ngày cưới của họ, trong tòa án, mẹ bà đã cảnh báo bà về những đứa con của họ. Chúng sẽ không thích hợp ra sao với bất kỳ nơi nào. Con sẽ hối tiếc. Mẹ bà buông lời trách móc, như thể họ ngông nghênh, ngu đần và đáng tội. Và ở ngoài sảnh, James chắc hẳn đã nghe hết mọi chuyện. Marilyn chỉ bâng quơ. Mẹ em nghĩ rằng em nên kết hôn với một người nào đó giống em hơn. Rồi gạt nó đi, như phẩy bụi xuống sàn nhà. Nhưng lời nói đó đã ám ảnh James. Nó giày vò trái tim ông, siết chặt hơn qua từng năm tháng, cắt xẻo vào da thịt ông. Ông đã cúi đầu như một kẻ sát nhân, như thể máu của mình là chất độc, như thể hối tiếc cho cô con gái đã từng tồn tại. Khi James trở về, Marilyn nghĩ, thay vì những lời lẽ mang tính sát thương, bà sẽ nhẹ nhàng nói với ông. Em sẽ kết hôn với anh 100 lần nữa nếu điều này mang lại cho chúng ta Lydia. 1000 lần, anh không thể đổ lỗi cho chính mình vì việc này được. Nhưng James không về nhà. Không phải vào bữa tối, không phải khi đêm xuống, không phải lúc 1 giờ khi các quán bar trong thị trấn đều đã đóng cửa. Suốt đêm Marilyn thao thức, gối tựa vào đầu giường, chờ đợi tiếng xe hơi của ông tại lối vào, tiếng bước chân trên cầu thang. Lúc 3 giờ khi ông vẫn chưa về, bà quyết định sẽ đến văn phòng tìm ông. Trên đường lái xe đến trường, bà hình dung ông co rút người trên chiếc ghế xoay, gặm nhấm nỗi buồn, gò má mềm mại ép sát trên mặt bàn cứng đờ. Khi bà tìm thấy ông, bà nghĩ bà sẽ thuyết phục ông rằng chuyện này không phải là lỗi của ông. Bà sẽ đưa ông về nhà. Nhưng khi bà vào bãi đỗ xe, nó trống không. Bà vòng quanh tòa nhà nơi ông làm việc 3 lần, ngó qua tất cả các điểm nơi ông thường đỗ xe, cả chỗ đỗ xe của giảng viên, rồi cả các vùng lân cận. Không có dấu hiệu của ông ở bất kỳ nơi nào. Buổi sáng, khi bọn trẻ xuống cầu thang, Marilyn ngồi nghệch cổ và mắt lờ đờ ở bàn ăn. Bố đâu ạ? Hannah hỏi, và sự im lặng của bà là quá đủ cho một câu trả lời. Ngày 4 tháng 7, mọi nơi đều đóng cửa. James không có bạn bè ở khoa. Ông không gần gũi lắm với hàng xóm. Ông không ưa thầy hiệu trưởng. Có thể ông bị tai nạn. Bà có nên gọi cảnh sát. Nó xoa xoa chỗ khớp ngón tay bầm tím của mình bên kia bếp. Bà sực nhớ về mùi nước hoa trên người của bố, về gương mặt đỏ bừng, về sự giận dữ đùng đùng và đột ngột. Mình không nợ ông ấy bất cứ điều gì, cậu nghĩ. Nhưng dẫu vậy, cậu cảm giác như nhảy xuống một vách núi cao treo leo khi cố nuốt khan nước bọt và nói từng tiếng. Mẹ, con nghĩ con biết bố đang ở đâu. Thoạt đầu, Madeline không tin điều đó. Nó thật sự không giống James. Bởi phần nào, bà thoáng nghĩ, ông không quen biết nhiều, ông không có người bạn nào là nữ giới. Không có phụ nữ trong khoa lịch sử tại trường Middlewood, chỉ có một số ít giáo sư nữ tại trường đại học. James sẽ gặp người phụ nữ khác khi nào chứ? Rồi một ý nghĩ khủng khiếp xảy đến với bà. Bà chộp lấy quyển danh bà điện thoại và rảo lướt xuống hàng si, cho đến khi tìm thấy chỉ có mỗi một Jane ở Middlewood. L. Jane, 105 đường số 4, số 3A. Một số điện thoại. Bà gần như với tới ống nghe, nhưng rồi bà sẽ nói những gì? Xin chào, cô có biết chồng tôi đang ở đâu không? Không bận tâm đóng quyển danh bà lấy vội chìa khóa từ quầy bếp. Ở yên đây, bà nói. Cả hai con, mẹ sẽ trở lại trong 30 phút nữa. Đường số 4 gần với các trường đại học, một khu vực đông sinh viên của thị trấn. Và ngay cả khi đã đến nơi, nheo mắt nhìn vào số tòa nhà, Marilyn vẫn không có kế hoạch gì. Có lẽ bà nghĩ Nat đã sai hoàn toàn. Có lẽ chính bà đang tự biến mình thành ngớ ngẩn. Bà cảm giác mình như một chiếc đàn violon căng dây, căng chặt quá mức, đến nỗi ngay cả những rung động nhỏ bé nhất cũng khiến bà kích động. Sau đó, ở phía số nhà 97, bà nhìn thấy chiếc xe của James đổ dưới một cây phong cằn cỗi. Bốn chiếc lá lác đác nằm trơ trọi trên chiếc kính chắn gió. Bà cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng lúc này. Bà đổ xe, đi vào tòa nhà số 105 và leo từng bước lên tầng 3. Với cái nắm chặt tay điềm tĩnh, bà gõ cửa phòng số 3A. Gần 11 giờ lúc này. Và khi cánh cửa mở, vừa đủ rộng để thấy Louisa vẫn đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, Madeline mỉm cười. Xin chào, bà nói. Cô là Louisa, phải không? Louisa Chen. Tôi là Madeline Lee. Khi Louisa không trả lời, bà nói thêm. Vợ của James Lee. Ồ, vâng. Louisa đáp lại, ánh mắt cô trượt khỏi cái nhìn của Marilyn. Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa mặc quần áo. Tôi có thể thấy điều đó. Marilyn đưa tay lên giữ cánh cửa. Tôi sẽ chỉ làm mất một chút thời gian của cô thôi. Cô thấy đấy, tôi đang tìm chồng tôi. Ông ấy đã không về nhà tối qua. Ồ, Louisa nuốt khan nước bọt và Marilyn vờ như không để ý. Thật tệ, bà chắc hẳn phải rất lo lắng. Vâng, tôi rất lo. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt Louisa. Họ chỉ gặp nhau hai lần trước đó, thoáng qua tại bữa tiệc Giáng sinh trường đại học và sau đó tại lễ tang. Bà Marilyn chăm chú nhìn cô ấy một cách tỉ mẩn lúc này. Mái tóc dài nhộm, lông mi dài trên đôi mắt cụp, khuôn miệng nhỏ nhắn như một con búp bê. Một thứ bé nhỏ rụt rè. Khác xa với Marilyn, Louisa trôi trong dòng suy nghĩ đầy cắn rứt như thường thấy ở mọi cô gái. Cô có biết ông ấy có thể ở đâu không? Louisa đỏ ửng mặt và Marilyn hơi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì cô quá bộc trực. Làm sao tôi biết được? Cô là trợ lý của ông ấy, đúng không? Cô làm việc cùng ông ấy mỗi ngày. Bà khựng lại. Ông ấy thường nói đến cô ở nhà. Ông ấy có nói sao? Sự bối rối xen lẫn khoái trá và ngạc nhiên ẩn hiện trên khuôn mặt Louisa. Bà Marilyn có thể thấy đích xác những gì đang chạy qua tâm trí cô. Louisa, cô rất thông minh, rất tài năng, rất đẹp. bà nghĩ. Ồ, Luisa, cô trẻ quá. À, vâng, Luisa rốt cuộc cũng đáp lại. Bà đã kiểm tra phòng làm việc của ông ấy chưa? Hồi nãy ông ấy không có ở đó, Marilyn nói. Có lẽ lúc này ông ấy đang ở đó. Bà đặt tay lên nắm cửa. Tôi có thể dùng điện thoại của cô, được chứ? Nụ cười của Luisa phục biến. Tôi xin lỗi, cô nói. Điện thoại của tôi lúc này đang bị hư. Cô nhìn trân trân vào Marilyn như thể muốn bà sẽ từ bỏ và rời đi. Marilyn chờ đợi, cố tình khiến Luisa thấy bồn chồn. Hai tay cô đã ngừng run rẩy, một cơn thịnh nộ âm ỉ đang thầm lặng cháy trong cô. Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. Bà lướt mắt qua Luisa, tới từng chi tiết nhỏ của phòng khách mà bà có thể nhìn xuyên qua ô cửa. Bà Luisa ngoái nhìn qua vai mình một cách đầy lo lắng, như thể James có thể lang thang ra khỏi phòng ngủ một cách bất chợt. Nếu cô gặp ông ấy, Marilyn nói thêm, cất cao giọng. Hãy nói với chồng tôi rằng tôi sẽ cho ông ấy ở nhà. Luisa nuốt khan. Tôi sẽ nói như vậy, cô nói, và Marilyn rốt cuộc cũng đã để cô đóng cửa lại.